Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, Ngọc Công Tử. Hưu tương đương, chỉ Hy Nhi còn không có trở về. Một đạo bạch ảnh tựu nhẹ nhàng đi lên, bởi vì gần nhất Côn Luân Sơn bên trong ra vào người tương đối nhiều. Tăng thêm có bàn vương cờ. Triệu Hỷ cũng không có mở ra Vạn Long Tỏa Khung đại trận. Sở dĩ cái kia đạo bạch ảnh nhẹ nhõm nhẹ nhàng đi lên, đứng ở Trì Hy Nhi trước mặt. Hy Nhi tiểu thư tốt. Bạch ảnh là một người mặc màu trắng cẩm bào tuổi trẻ công tử. Người này môi hồng răng trắng, tướng mạo khôi ngô, bên hông quấn lấy màu đỏ đai lưng ngọc, cùng khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, để hắn hiện ra một loại rất tà mị khí tức, dáng người thẳng tắp, động tác tiêu sái, có một loại công tử văn nhã, ngọc thụ lâm phong cảm giác. Hiu hiu hiu, mấy cái đồ thần điện võ giả nhìn thấy Trì Hy Nhi bên người xuất hiện có người, vội vàng chuồn tới đem Trì Hy Nhi vây quanh đi vào. Bất quá nhìn thấy bạch y công tử về sau, trên mặt bọn họ thần sắc cung kính mấy phần. Mấy người khom mình hành lễ nói, tham kiến Ngọc Công Tử. Ngọc Công Tử nhìn cũng không nhìn mọi người một chút, cười hì hì trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một viên màu hồng phấn linh quả đưa cho Trì Hy Nhi nói ra. Hy Nhi tiểu thư, đây là thiên gia quả, so với bất lão quả mặc dù công hiệu kém một chút, nhưng cũng là nhất đẳng linh quả. Ngươi ăn về sau có thể bảo vệ vạn năm dung nhan bất lão. Thiên gia quả, có một tên hộ vệ nghe nói qua cái quả này, ánh mắt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Cái quả này nghe nói một viên muốn vài ức thần nguyên. Vị này bá vương phủ thiếu phủ chủ Ngọc Công Tử quả nhiên tài đại khí thô. Tùy tiện xuất ra quả tựu giá trị vài ức thần nguyên. Chỉ Hy Nhi nhìn cũng không nhìn Ngọc Công Tử trong tay quả một chút. Nàng đối thân thể đã bắt đầu nảy nở. Đối với chuyện nam nữ có chút ngây thơ hiểu rõ. Cái này Ngọc Công Tử nhìn nàng mục quang cũng cùng những người khác khác biệt. Nàng bản năng cảm giác được chán ghét. Cho nên nàng lạnh băng băng nói ra. Đa tạ Ngọc Công Tử hảo ý. Ta còn muốn bế quan tu luyện. Ngọc Công Tử cáo từ. Tu luyện, Trì Hy Nhi lạnh lùng thái độ, Ngọc Công Tử cũng không giận, trong tay hắn xuất hiện một cái không gian giới nói ra. Hy Nhi tiểu thư, trong này có một vạn mai đỉnh thái đan, còn có một vạn mai thước hồn đan, cùng một khối thượng phẩm thần bia, đều có thể cho ngươi dùng. Ta vừa vặn muốn đi giao trì một chuyến, Hy Nhi tiểu thư theo ta cùng đi chứ. Đánh giá chờ ngươi khi trở về, ngươi đã đột phá thần giới đại năng, đỉnh thái đan, thước hồn đan, thượng phẩm thần bia, mấy cái kia hộ vệ đã bị chấn động đến nói không ra lời. Những này đều là cấp cao nhất đan dược và tu luyện bảo vật a. Vị này Ngọc Công Tử quá cam lòng, cái này sợ là bình thường đại gia tộc tiểu thư đều không thể kháng cự dạng này dụ hoặc a dùng đỉnh. Thái đan cùng thước hồn đan tu luyện, tăng thêm tìm hiểu thêm phẩm thần bia bên trong chân ý. Thực lực đem có thể tiêu thăng, chỉ Hy Nhi sắc mặt không có một tia cải biến, thậm chí đều không có xem không gian giới một chút. Nàng lạnh lùng nói ra, thật xin lỗi, Ngọc Công Tử, ta cái nào đều không đi, cũng không cần ngươi đồ vật. Cáo từ, nói xong chỉ Hy Nhi xoay người rời đi. Không có một tia lưu luyến, bước chân rất kiên quyết, rất nhanh liền biến mất tại ngồi xuống tòa thành bên trong. Mở ra cấm chế, ha ha tương đương, Ngọc Công Tử thế mà còn là không có sinh khí. Ngược lại nở nụ cười, hắn đưa mắt nhìn Trì Hy Nhi bóng lưng biến mất tại tòa thành bên trong. Đem đồ vật thu lại về sau, coi thường chạy tới Triệu Hỷ bọn người thân thể đằng không mà lên. Một chiếc phi loan nhanh chóng bay tới, Ngọc Công Tử thân thể bay vọt mà lên, tiến vào phi loan bên trong, phi loan không có dừng lại, phá không mà đi, rất nhanh biến mất tại phía đông chân trời. Phi loan bên trong ngồi ba cái võ giả, thành nhất sắc đều là thần giới đại năng. Phi loan tiền điện còn ngồi một cái thần giới siêu cấp đại năng. Bá vương phủ thiếu phủ chủ an toàn cũng không thể ra cái gì tình trạng. Mỗi lần xuất hành đều có thần giới siêu cấp đại năng đi theo. Thiếu phủ chủ, đại điện bên trong một cái nụ cười có chút âm lãnh lão giả nhìn thấy Ngọc công tử sau khi đi vào. Có chút ngượng ngùng nói ra, một tiểu nha đầu thôi. Thiếu phủ chủ vì sao muốn tốn hao nhiều thời gian như vậy tinh lực, ngươi không hiểu. Ngọc công tử bưng lên một cái chén bạch ngọc tử, nhàn nhạt uống một ngụm nói ra. Tiểu nha đầu này khí chất cùng người nào đó so sánh giống như a. Người nào đó đời này là ta không lấy được, chỉ có thể tìm vật thay thế nha. Người nào đó, âm lãnh khí chất lão giả đôi mắt lóe lên. Khe khẽ thở dài nói, thiếu phủ chủ vì cái gì cố chấp như thế? Vị kia thế nhưng là bản vương chỉ định đời sau người nối nghiệp. Nàng là không có khả năng lấy chồng. Ta biết, Ngọc công tử trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Nói, chính là bởi vì biết điểm này. Những năm này ta mới trôi qua thống khổ như vậy. Ta cũng biết ta không xứng với nàng. Chỉ Hy Nhi khí chất cùng nàng rất giống. Còn càng thêm tinh khiết. Nuôi tới mấy năm sau, dung mạo khí chất phương diện tuyệt không yếu tại nàng. Nhà đầu này ta nhất định phải được. Vấn đề là âm lãnh khí tức lão giả có chút cuống lên. Nói ra, nhà đầu kia không biết tốt xấu a, luôn không khả năng cưỡng ép cướp đi A Côn Luân Sơn bên trên thế nhưng là cắm bàn vương cờ a. Giống như làm loạn, xảy ra đại sự, thiếu phủ chủ, kia cờ xí thế nhưng là vị kia cho. Ta biết, ta đều biết. Ngọc công tử khóe miệng nụ cười trở nên lạnh, âm trầm nói ra, chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Nàng thật sẽ cùng chúng ta bá vương phủ trở mặt lại nói chúng ta chỉ cần không lưu lại chứng cứ. Nàng có thể làm gì được ta? Bên cạnh một cái lão giả tóc trắng lần thứ nhất mở miệng. Hắn kinh nghi hỏi, vị tiểu thư kia tại sao lại cho đồ thần điện một cây bàn vương cờ? Việc này bản thân liền là làm bừa làm loạn, bàn vương cờ đại biểu là bàn vương phủ sản nghiệp, đồ thần điện cũng không phải bàn vương phủ phụ thuộc thế lực, hừ hừ tương đương, âm lãnh khí chất lão giả. Giải thích nói, đồ thần điện điện chủ Lục Lẫm nghe nói cùng vị kia quan hệ rất không tệ. Vị kia còn ban cho Lục Lẫm một viên bàn vương lệnh đâu năm đó. Lục Lẫm tại bàn vương thành bên ngoài cùng Thiên Hàn cung Dương Lệ Nhi phát sinh xung đột. Bàn Ninh ra cho Dương Lệ Nhi đứng đài. Kết quả Lục Lẫm xuất ra bàn vương lệnh. Giờ phút này bàn Ninh còn bị nhốt tại trong lao ngục đâu. Ếch, lão giả tóc trắng khẽ giật mình. Sau đó càng thêm kinh nghi nói ra. Vị kia mắt cao hơn đầu tiểu thư, sẽ không coi trọng Lục Lẫm đi những năm này nhưng từ không gặp nàng đối với người ngoài tốt như vậy. À không đúng, vị tiểu thư này không phải là không thể lấy chồng sao, làm sao lại đối một cái nam tử tốt như vậy? Không nói cái này, Ngọc công tử còn chưa tới khí nói chuyện hắn tựu giận dữ không thôi. Chén trong tay tử đột nhiên một đập, lập tức chia năm xẻ bảy. Hắn ánh mắt trở nên băng lãnh, trên thân cuồng bạo khí tức đổ xuống mà ra, hừ lạnh nói, ta tới Côn Luân Sơn mấy lần, đều không có nhìn thấy cái này Lục Lẫm, giống như nhìn thấy người này, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn giao đấu một phen, xem hắn đến cùng có cái gì năng lực để bàn vũ thấm nhìn với con mắt khác một cái trung phẩm thế lực. Thủ lĩnh, muốn chết, thiếu phủ chủ bớt giận. Âm lãnh khí tức lão giả vội vàng an ủi, thấm tiểu thư nếu như muốn trở thành đời sau bàn vương, nhất định phải không thể lấy chồng, trừ phi nàng từ bỏ tiếp nhận bàn vương vị trí. Tính toán Ngọc công tử không muốn tức giận, lần này chúng ta đi giao trì, liền có thể nhìn thấy thấm tiểu thư, nói không chừng nàng sẽ cải biến chú ý. Đối công tử lau mắt mà nhìn đâu, công tử thế nhưng là lập tức sẽ đột phá thần giới siêu cấp đại năng. Bực này nghịch thiên chi tư. toàn bộ U Yến chi địa có mấy cái, không thể nào. Ngọc công tử khẽ thở dài một cái một tiếng, cười khổ lắc đầu nói ra, bàn vũ thấm người kia ta hiểu rất rõ, trừ phi ta có thể đem bàn vương thay vào đó, nếu không vĩnh viễn sẽ không coi trọng của ta. Ân ngắc loại, chờ, lần này theo giao trì trở về, ta liền đem trì hy nhi đem tới tay, không tiếc bất cứ giá nào, không chiếm được bàn vũ thấm, ta tuyệt không cho phép trì hy nhi lại chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.